Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Thiên giới từ nay về sau thuộc Đại Chu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Minh chủ, thật ra thì căn bản không cần tức giận. Coi như để cho vậy, Chu Thiên Tử mang người dân thượng giới hắn vậy không cái năng lực kia. Những thứ khác quốc chủ như vậy an ủi Thái quốc quốc chủ. Nói thật nói nghe, đến câu nói kia trong lòng bọn họ đã sớm chua tới cực điểm. Hơn nữa còn đang không ngừng khuyên mình. Không nên động giận, đây không phải là thật, không phải thật, 10.000 phổ thông người dân. Cuộc sống ở tầng dưới chót nhất tồn tại căn bản không có tư cách bước lên thiên giới. Chu Thiên Tử chính là đang nói bậy, coi như không phải thật, mới có thể có như vậy tin tức cũng nói minh Chu Thiên Tử căn bản là không có cầm chúng ta coi ra gì. Thái quốc quốc chủ tức giận thất khiếu bốc khói. Tùy ý người khác khuyên nhủ thế nào đều không cách nào ngăn chặn trong lòng vậy của ngọn lửa vô danh. Dĩ nhiên, hắn trong lòng thật là có như vậy từng tia lo âu. Vạn một Chu Thiên Tử thật đi thiên giới thỉnh cầu thần vị mục đích chẳng phải là muốn ngâm canh. Không được, tuyệt đối không thể để cho Chu Thiên Tử là tùy ý là. Người đâu? Có mặt tướng, một người cấp 9 võ tướng lên tiếng đáp lại ra. Cái này võ giả cấp 9 chính là Thái quốc thứ nhất tướng quân. Vậy là cả bên trong liên minh chiến lược mạnh nhất, người lập tức đi áo bào đen đại nhân phủ đệ, nói cho bọn họ hoàn thành sự việc, để cho bọn họ cầm chủ ý. Thái vương phất tay áo, hắn đã không kịp đợi đại quân đến hoàng thành khi đó. Bây giờ liền muốn cho Chu Thiên Tử một ít màu sắc xem. Như vậy, chỉ có những cái kia bay tới bay lui tu sĩ áo bào đen có thể làm được. Đại vương, võ tướng lĩnh mệnh đi. Khởi liệu, ngay tại Thái quốc quốc chủ đem tất cả hy vọng đều đặt ở tu sĩ áo bào đen trên người thời điểm. Những cái kia áo bào đen đã sớm cầm bọn họ coi là vứt đi. Nhà không lầu trống, ở áo bào đen xem ra, Chu Thiên Tử rời đô tiên giới. Phàm trần cái này chư hầu đã lại không nửa điểm giá trị lợi dụng. Lại càng không đáng bọn họ đi nâng đỡ. Dĩ nhiên, phía trên đã sớm truyền ra lệnh để cho bọn họ đi vô tận Bắc Hải đợi lệnh. Phòng ngừa Đại Chu Hoàng Triều ở bên kia làm động tác nhỏ. Như vậy, bọn họ lại thế nào sẽ cùng cái này cái gọi là tộc người liên minh có dây dưa dễ má. Bên này, một đám nước chư hầu quốc chủ lửa giận bốc ba trường. Bên kia, Hoàng Thành Đại Điện. Cơ Huyền trong đầu đã vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được tượng tổ lỗ ban thành tâm ra sức, có thể tiến vào nhân tài đào tạo hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi ký chủ phải chăng đồng ý? Đồng ý, cơ hồ không hề nghĩ ngợi Cơ Huyền liền truyền ra thần niệm. Lỗ ban tuy nói là tượng tổ nhưng là tu vi vậy. Tự nhiên muốn mới vừa đào tạo trong hệ thống thật tốt đào tạo một phen. Nói về Cơ Huyền và một đám bề tôi đến thiền điện sau đó. Ngay tức thì liền bị một màn trước mắt hoảng sợ tột đỉnh. Những thứ khác người thợ căn bản cầm những cái kia trụ cột tiên mộc không có bất kỳ biện pháp nào. Duy chỉ có lỗ ban ba hạ trừ hai. Không tới mấy nén nhang công phu một cây chạm trổ long phượng cột liền xuất hiện ở thiên điện. Đến đây, Cơ Huyền không do dự trực tiếp mệnh lỗ ban là chế tạo tiên cung chủ quan thống lĩnh tất cả thợ. Thấy mình bị đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử như vậy trọng dụng. Lỗ ban cảm động hơn lúc này một bái. Lúc này mới có một màn trước mắt. Phạm lãi, có thần. Người lập tức mang lỗ đại nhân lấy cấp hắn chọn lựa thợ đi trước một bước thượng giới. Cùng Huyền Đô hội họp, Cơ Huyền hồi đến đại điện sau đó lúc này làm ra an bài. Lúc này vạn sự đã sẵn sàng, chỉ cùng mấy ngày sau hoàng thành lớn di chuyển. Vèo, có lẽ chính là ý trời. Cơ Huyền bên này mới vừa truyền xong pháp chỉ lại có Ngọc Giản Lăng không tới. đánh tới Ngọc Giản không phải người khác, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Trên Ngọc Giản nói, bây giờ thiên giới đã vẫn hoàn toàn nắm ở Hoàng Thành trong tay. Trừ Nam Thiên Môn, Thiên Sông cuối vậy nắm ở Thiên Bồng trong tay. Lần này sau này, áo bào đen muốn lại lên giới đã không phải là như vậy dễ dàng. Trừ phi tiến công bằng sức mạnh Nam Thiên Môn và Thiên Sông cuối. Một khi tiến công bằng sức mạnh, Hoàng Triều người không có thể không biết. Qua lại gấp rút tiếp viện cũng có thể tới kịp. Ngoài ra Tiên Cung địa phương vậy lấy chọn xong. Thiên Tử Học Cung 30.000 học sinh đã vào ở. Chỉ đợi chủ sự thợ thượng giới. Tóm lại, hết thảy chỉ có thể nói minh một sự thật. Đó chính là tiên giới từ nay về sau chỉ có Đại Chu, không có những thứ khác thế lực. Khổng Khanh thu hồi Ngọc Giản, cơ hội làm tiếp an bài. Vậy 10.000 tên dân chúng danh sách muốn lập tức sửa sang lại. Ngày mai sáng sớm nhất định phải đem những cái kia người dân triệu tập lại. Dạ, bệ hạ, chỉ như vậy, Đại Chu trên dưới tất cả bề tôi cùng nhau động. Thỉnh thoảng cũng có thể thấy có cầu vòng từ Hoàng Thành phía trên bay ra, thẳng tắp không vào Nam Thiên Môn phương hướng. Dân chúng thấy như vậy, trong lòng cảm khái liền liền. Bọn họ biết thiên tử bệ hạ rốt cuộc lên đường. Dĩ nhiên, dân chúng đối với rời đô cũng không có nhiều ít câu oán hận. Bởi vì mặc dù thiên tử không ở nơi này liền, nhưng tòa thành trì này vẫn là Hoàng Thành địa bàn. Hơn nữa còn có mới thành chủ tới tiếp thu, căn bản không sợ không người quản. Thậm chí bọn họ còn nghĩ chỉ cần mình sau này biểu hiện tốt một chút, quyết định còn có bước lên thiên giới cơ hội. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, vô tận Bắc Hải phương hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng một đám tu sĩ áo bào đen hoàn toàn đánh với nhau. Vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ vừa tìm được ban đầu ở Ngọc Hư Cung bên kia chúng tinh phùng. Nguyệt cảm giác, tiên sinh, chúng ta cái này cũng ở nơi này bắc bên bờ biển đâu đâu vòng vo một chút 7-8 ngày. Rốt cuộc đang tìm cái gì? Trên xe ngựa, liền một vị người đàn ông thận trọng mở miệng, sinh sợ nói không thích hợp chọc giận cái tên này kêu túc chủ ông già. Tìm cái gì? Lão phu muốn tìm địa phương xây lại một tòa trang viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung lên màn xe cau mày, nhìn như hết sức khổ não. Xây lại trang viện, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ trước khi cái đó trang viện, người đàn ông không rõ ràng. À, không nói cũng được, lão phu phía sau có rất nhiều sự việc phải làm, phải được tìm một chỗ yên tĩnh mới được. Tĩnh lặng địa phương, chẳng lẽ là vì phong thánh làm chuẩn bị? Người đàn ông trong lòng vui mừng. Tiên sinh, tại hạ ngược lại là có một cái tử khí lực, nếu như tiên sinh phải dùng tới xin cứ việc phân phó. Hắn vội vàng bổ sung, phân phó, ha ha. Lão phu mặc dù đã lớn tuổi hơn, nhưng có một số việc vẫn là nhìn rất rõ ràng. Ngươi hẳn là một thế lực nào đó phái tới đi. Nhưng mà người đàn ông còn chưa kịp vui vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ câu nói đầu tiên để cho hắn sững sờ tại chỗ. Cái này, người đàn ông không biết trả lời như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếng nói. Đồng thời hắn vậy rõ ràng mình xem thường cái này phong thánh người. Nguyên lai người ta đã sớm nhìn rõ ràng, chỉ bất quá không có chút minh thôi. Dĩ nhiên, ngươi như là trở thành lão phu người, trăm năm sau đó lão phu tự nhiên sẽ đưa ngươi một tràng vận may lớn. Buông rèm cửa sổ xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, lần này muốn chơi liền chơi một lớn, dù sao dự định giả mạo phong thánh người dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Trực tiếp lấy phong thánh người thân phận kéo một chi thuộc về mình lực lượng. Như vậy, lần nữa quật khởi tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Thành là tiên sinh người. Người đàn ông lại ngây ngô. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Không sai, chỉ có trở thành lão phu người, lão phu mới sẽ yên tâm. Còn như tương lai đưa ngươi cái gì vận may, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. cái này, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dẫu sao tương lai thánh vị, khụ khụ khụ, liền khi lão phu chưa nói. Đợi một chút, tiên sinh, ta đáp ứng, đầu tiên phát một lát sau. Người đàn ông chợt ngồi thẳng vui thân thể, ánh mắt sáng quắc mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tas/nối/kyy/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.